Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1219, đệ 1219 trang. Bọn họ không nghĩ đối Xích Phong đế quốc động thủ, là bởi vì thần bàn lý niệm trước sau như một. Hiện tại Xích Phong thành đối phó Hoàng Vô Ghét quan trọng bộ phận, nhưng dị đoan nhóm có thể chộp tới phản uy hiếp Phù Xuyên, đáng tiếc thất bại, cũng may nàng cũng không sinh khí. Vậy dựa theo cái này bảng giá tới, như thế nào giao dịch a thần bàn các hạ? Ta cùng ngươi định khế ước, hướng bên trong tồn chữ thần cách cùng thần khu. Chính ngươi chọn lựa đã nhưng hoàn thành giao dịch, thần bàn sụ mặt. Mặt mày lạnh băng, nhưng ở đạt thành khế ước phía trước, hắn lạnh lùng nhìn Phù Xuyên. Ta hy vọng ngươi cuối cùng bắt được mấy thứ này. Tương lai sẽ không dùng ở chúng ta trên người hoặc là dùng ở bọn họ trên người, Phù Xuyên đang ở. Cam chịu khế ước, bởi vì khế ước tương đối nguyên thủy. Nàng vô pháp bảo trì ngụy trang. Hóa thân cũng khôi phục vốn dĩ bộ dáng. Sát Tịch Vương mắt thấy phía trước con thỏ biến thành một cái thân hình nhỏ dài lịch sự tao nhã nữ lang. Tóc dài xõa trên vai. Nhẹ bào tố vãn. Thần cách quyền uy. Dung hợp huyết mạch vô cớ khó lường. Dị thế giới linh hồn huyền diệu xa cách, cùng với nàng trời sinh tính ôn nhu cùng bình tĩnh, đều ở nàng giơ tay câu phát gian thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nàng nhìn thần bàn, một bên chọn lựa thần cách cùng thần khu, một bên dùng ôn nhu giọng chậm gì gì nói: các ngươi thế giới này càng tôn sùng vũ lực chinh phục, cũng không thiện lấy tình cảm luận đúng sai cùng thời cuộc. Ta người này mới đến, nhập gia tùy tục, cũng xưa nay là tôn trọng các ngươi truyền thống. Nhưng ngươi nếu không phải muốn cùng ta tranh cái này, thả lần nữa lấy này công kích ta đúng sai, ta đầy cũng không tiếc hỏi một chút ngươi, thần bàn. Ngươi dám nói ngươi năm đó vứt bỏ thần thị quyền lực, là thật bởi vì làm thần vách tường nhanh chân đến trước, vẫn là bởi vì ngươi yêu thầm, mê luyến, thả vô hạn truy đuổi cái kia ngươi vĩnh viễn vô pháp được đến Thái Dương. Thần bàn biểu tình đờ đẫn, nhìn chằm chằm nàng, chẳng lẽ không phải bởi vì thần điện quy củ là người cầm quyền vô pháp bên ngoài phục tùng mặt khác quyền lực đầu cuối sao? Cho nên ngươi làm lấy hay bỏ, xá thiên hạ chí tôn quyền vị, cam nguyện ở nàng dưới, nhìn lên nàng vinh quang, thành toàn nàng đối thế giới này bảo hộ, không tuyệt vọng sao? Phù Xuyên ngón tay tái nhợt, mặt mày như họa. Liếc mắt một cái xem vào hắn trong lòng, ngươi nhìn về phía bị phong ấn nàng. Ánh mắt kia, là một loại truy đuổi. Thật giống như ta mỗi cái ngày đêm đều suy nghĩ ta tưởng niệm người hay không sẽ cùng ta vĩnh cách. Sinh tử, chúng ta kỳ thật không có gì khác nhau, nhưng ngươi so với ta may mắn, nàng cầm đi chính mình sở. Cầu, vươn tay, từ bản thể bên kia rời đi không gian lại đây. Lại phóng thích ẩn giấu ma tinh tiểu không gian. Giao cho thần bàn trong tay, ít nhất nàng hiện tại ở trong tay ngươi, mà ta còn chưa thấy lai. Lịch thần bàn không có tức giận, không có che lấp, chỉ là gần như thành kính đôi tay phủng trụ cái kia áp xúc tiểu không gian, đúng vậy. Nhiều tuyệt vọng, bắt đầu truy đuổi nàng trong nháy mắt kia. Hắn liền biết chính mình vĩnh viễn chỉ có thể ở nàng phía sau. Thần bàn đôi tay đem nắm lấy nó, đột nhiên. Ở đây người. Có một người phóng thích, một đoàn khói đen, cuốn qua đi, cuốn lấy cái này tiểu không gian. Xoát, thần quang, người này trong cơ thể có thần cách, thả nó cuốn lấy tiểu không gian thẳng lược đi ra ngoài, thần bàn khiếp sợ. Phù Xuyên cũng nhíu mày, truy, sở hữu thần cấp cùng đại tướng đỉnh phi thiên dựng lên. Hướng tới kia đoàn khói đen theo đuổi không bỏ. Chương 287 dụ dỗ. Vừa mới đó là ai? Không biết a, một cái hộ vệ đi. Thần bàn vừa mới đem phòng họp đều thọc xuyên. Người nhiều như vậy dũng lại đây. Quỷ biết là khói đen. Hình như là ma huyết lực lượng. Mẹ ai, là Hoàng Vô Ghét người sao? Là, ma huyết thao tác cái kia tiểu trong không gian đồ vật đi. Nó là chủ động thoát ly thần bàn bàn tay. Bằng không sao có thể trong nháy mắt liền cướp đi nó. Kia cũng không phải là người bình thường có thể làm đến, xem. Nó trốn hướng phương hướng là nhập khẩu, chúng thần mộ địa nhập khẩu. mau đuổi theo. Thần bàn mau điên rồi. Theo đuổi không bỏ. Hắn cùng Phù Xuyên hóa thân cơ hồ đồng bộ đi vào. Mà chúng thứ thần là năm đó cùng đêm lâm không đình cùng nhau tác chiến quá. Người sau nãy bọn họ bao nhiêu lần mệnh. Thả cái kia thời đại chúng thần cùng hiện tại không giống nhau. Bọn họ mới vừa thức tỉnh. Còn không có trộn lẫn như vậy nhiều môn môn đạo đạo. Hơn nữa cũng pha đối đương đại hậu bối cảm thấy thất vọng quá bè lũ su nịnh. Như thế nào cùng hoàng vô ghét tái chiến. Cho nên chúng thần chi chiến quả nhiên vẫn là đến xem bọn họ. Như vậy đêm lâm không đình liền quá trọng yếu. Năm đó là tác chiến trung tâm. Như cũ là. Nếu không bọn họ cũng sẽ không ném chuột sợ vỡ đồ. Tùy ý Phù Xuyên áp chế, thần cách cũng không phải là cải trắng. Hai quả thần cách chính là hai cái chuẩn nguyên thần. Bọn họ có thể như vậy nhượng bộ. Chính là bởi vì cảm thấy đêm lâm không đình xa so này đó thần cách quan trọng, cho nên nói tốt cùng. Nhau tiến vào cùng nhau khai thác cùng với chu đáo kế hoạch. Đều là thí. Ngươi xem thần bàn cấp thành như vậy. Căn bản không mang tất cả. Thuần nghiệm chứng Phù Xuyên vừa mới ngôn ngữ ai không có tư tâm. Ai nguyện ý hoàn toàn 100% chạm thiên hạ cách cục. Ngươi làm không được. Vì cái gì yêu cầu người khác làm được. Mười mấy thứ thần vừa đi. Ngụy thần cùng đại tướng đỉnh cùng với vương giả nhóm liền tính không vì đệ nhất thần chủ cùng đại. Cục thế, cũng đến suy xét đến chúng thần mồ bên trong đào mồ ích lợi. Vì thế bọn họ đơn giản phân phó hạ cấp dưới. Cũng may bản thân ở Thánh La Kiều mà bị quy tắc công bố hỗn chiến khu vực sau. Vạn tộc các thế lực lớn liền đều ở chuẩn bị quyền lực thay đổi chuẩn bị thần điện năm đó có thể vững vàng ở đại chiến sau chiếm cứ xê vị. Chính là bởi vì bọn họ an bài hảo kế tiếp. Truyền thừa có tự, ngươi xem hiện tại vạn tộc đều có chữ quân. Chữ quân cũng đều không thể động. Ít nhất hòa tuổi đám người bên kia ấn xuống hai thái tử thời điểm. Đối diện Xích Phong chữ quân liền ở uống cà phê. Một bên đối hoàng cô chu nói. Ca ca ngươi đi đi. Đế quốc ta chăm sóc hảo. Ngài như gặp gỡ bất trắc. Ta nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người, không phải. Nàng không phải hôn mê sao? Chu Lung xấu hổ, đối đế vương giải thích. Bệ hạ, điện hạ thiên phú quá cao. Chính mình đã tỉnh, hoàng cô chu nhướng mày. Đang muốn giơ tay đem nàng lại lần nữa đánh vựng đóng gói đưa về quốc, hoàng thời kính. Nàng dạy ta quân chủ giáp tâm Nga. Ca ca ngài muốn đánh ta. Chẳng phải là đối nàng sinh khí. Hoàng cô chu, ngoặc kép. Người này giống như tư bản đắn đo lưu lượng mật mã. Nàng cũng bắt chẹt miễn tử kim bài. Không có sợ hãi. Ác độc lại tự tin. Hết chương.